Chương 852, chạy thủ mạng. Đáng giận, ám ảnh thiên hà áo đen lão giả giống to một tiếng, chân khí thúc dục đến tận cùng, quanh thân phóng xuất ra chói mắt hắc sắc mũi nhọn ánh sáng, kia trong đó là cực kỳ dày đặc gần hình ám khí, hai tay của hắn rôi ra, vô cùng vô tận chân khí hóa thành trường hà, đồng thời đẩy hướng nhân hoàng ý chí hóa thân, phảng phất tại thúc đẩy một cái vô cùng to lớn ma bạ nổ ải say, muốn sống sờ sờ phai mở nhân hoàng ý chí hóa thân. Chỉ có điểm này trình độ sao ngược lại là xem trọng ngươi rồi. Nhìn qua sền sệt vô cùng hắc sắc trường hà mãnh liệt mà đến, không bại, nhân hoàng ý chí hóa thân biểu tình lạnh nhạt, một quyền đơn giản đánh ra. Vênh ẩn chứa vương đạo khí tức một quyền ngang nhiên đánh ra, hắc sắc trường hà bạo liệt, hắc sắc bọt nước, bay múa đầy trời, tựa hồ tại giữa hai người, có một cái cự đại suối phun phun trào ra. Nhân hoàng một quyền chi huy, đã đạt tới tột đỉnh trình độ, vang dội cổ kim. Không có khả năng, chỉ là một đạo ý chí hóa thân, như thế nào mạnh như thế áo đen lão giả mục quang ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy qua mạnh như vậy ý chí hóa thân, một cô ý chí hóa thân uy lực là có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn thánh giả này, đối phương bản thể sẽ là cái gì thực lực đỉnh phong thánh giả hay là nói là trí cường giả ngươi là Vina Ho trí cường giả, nhân hoàng, hay là bá vương, vũ đế áo đen lão giả liên tục quát chói tai. Ta nói rồi, ta là ai? Ngươi không xứng biết. Nhân hoàng hờ hưng nói. Không muốn quá kiêu ngạo, thuộc ngươi thời đại sớm đã đi qua, chuyện cũ đã qua, để cho lão phu tới siêu độ ngươi. Áo đen lão giả tóc dài bay múa, trên hai tay, hiện ra quỷ dị hắc sắc đường vân, bao trùm toàn bộ thủ trưởng, theo hắc sắc đường vân thành hình. Áo đen lão giả khí thế, cứng rắn nâng, cao hơn nhiều, khủng bố chân khí ba động, lệnh không gian đều rung động, hắc văn rầm rạp. Thiên la quỷ đạo. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, đã từng Đường Trạch vận dụng qua Thiên La Quỷ Đạo, bởi vậy Lăng Trần cũng có thể nhìn một lần nhận ra cái này đường môn bí thuật. Bất quá Đường Trạch vận dụng Thiên La Quỷ Đạo, tự nhiên là vô pháp cùng áo đen lão giả so sánh, trước mắt áo đen lão giả thân thể biến hóa không lớn, thế nhưng thi triển bí thuật uy lực, lại hiển nhiên muốn lớn hơn Đường Trạch nhiều lắm. Đi tìm chết. Áo đen lão giả cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là ngăn trở người của hắn, đều phải chết. Một trường xuất, càng thâm thúy hơn ám ảnh trường ấn hướng nhân hoàng ý chí hóa thân. Một trường này, phảng phất thác ấn ở trong hư không, muốn sống sờ sờ địa ấn ở trên người nhân hoàng, đem người sau ý chí hóa thân phai mở. Nhân hoàng mặt không đổi sắc, thân hình nhoáng một cái, cả người phảng phất biến mất, cứ thế tụt hậu vài dặm xa, mà kia một đạo hắc ám trường ấn, cũng là rơi vào nhân hoàng vị trí cũ, chật thoạt nhìn, trường ấn tựa hồ đã trúng mục tiêu nhân hoàng. Nhưng trên thực tế lại không có thể va chạm vào nhân hoàng nửa phần. Nhân hoàng chính là nhân hoàng, dù cho chỉ là một đạo ý chí hóa thân Lăng Trần lần đầu tiên thấy được thánh giả trở lên cấp bậc giao thủ, áo đen lão giả thực lực có thể nói kinh người, động một tí hư không dung chuyển, không gian biến hình, một trường này, cường đại đến thậm chí có thể khắc ở trong hư không, mà nhân hoàng lại càng là khủng bố, từ đầu tới cuối, hời hợt, khinh công lại càng là quỷ dị, một ý niệm, phi thiên độn địa. Căn bản vô pháp tưởng tượng nhân hoàng bản thể uy lực. Áo đen lão giả so với Lăng Trần chấn kinh gấp trăm lần, Thiên La Quỷ Đạo cường đại, hắn rõ ràng nhất bất quá, hiện giờ tại Thiên La Quỷ Đạo gia trì, hắn một trưởng đủ để gạt bỏ một người vừa tiến vào thánh đạo cảnh giới thánh giả, không nghĩ được cư nhiên bị nhân hoàng cho đơn giản né tránh, mấu chốt là, một trưởng này có thể khóa chặt nhân hoàng khí tức, không đánh trúng mục tiêu sẽ không bỏ qua, thế nhưng nhân hoàng không biết dùng thủ đoạn gì. Cư nhiên thoát khỏi công kích của hắn, lông tóc, không tổn hao gì. Không sai biệt lắm là thời điểm ngươi giải quyết, kiếm. Thối lui đến ngoài 10 dặm nhân hoàng vây tay, Lăng Trần bên hông xích thiên kiếm, tự động ra khỏi vỏ, rơi vào tay của nhân hoàng, mà Lăng Trần thậm chí không có phản ứng kịp. Xích thiên kiếm lại có thể như thế nghe lời. Lăng Trần trong nội tâm thất kinh, sớm biết hắn là bởi vì có xích thiên kiếm thánh truyền thụ. Xích thiên kiếm mới có thể phục tùng tại chính mình, bị hắn trường khống, mà nhân hoàng chưa bao giờ chạm qua xích thiên kiếm, lại có thể để cho xích thiên kiếm dễ bảo, tự động vì kia sử dụng. Vương đạo sát kiếm cầm trong tay xích thiên kiếm, nhân hoàng mục quang thoáng lăng lệ, một tay phất lên, vô hình hư không tuôn động, vương đạo ý tứ tràn ngập thiên địa, xích thiên kiếm kích phát ra một đạo nhìn không thấy kiếm khí, chém về phía áo đen lão giả thân thể. A, áo đen lão giả hét lớn một tiếng. Hắn cư nhiên không cảm giác được một kiếm này quy tích, thế nhưng hắn có trực giác, bị một kiếm này chính diện trúng mục tiêu, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Thiên hành cửu thiểm thân thể lấp lánh, áo đen lão giả thân thể hư ảo lóe lên, giống như lấp lánh tinh thần, tránh né nhân hoàng phảng phất vắt ngang hư không kiếm mang. Phốc phốc, vô hình kiếm khí chém tại áo đen lão giả hư ảo trên thân thể, tựa hồ rơi vào khoảng không, bất quá Lăng Trần không như vậy nhìn, bởi vì có máu tươi bắn tung tóe, mơ hồ còn truyền đến một hồi tiếng rên rỉ. Quả nhiên, hư ảo thân thể nứt vỡ, một cái chân thật cánh tay từ bên trong thoát ly, bị kiếm khí nghiền thành huyết vụ, sau đó tiêu trừ thành hư vô. Phương xa, áo đen lão giả thân thể hiện hiện, sắc mặt hắn trắng xám, cánh tay phải dĩ nhiên tiêu thất, nhìn qua cực không cân đối. Vì cái gì ta sẽ bị chém trúng? Áo đen lão giả thần sắc kinh hãi, thiên hành cửu thiểm là hắn vẫn lấy làm ngạo một môn võ học, tại cực hạn trạng thái dưới thi triển, không ai có thể làm gì được hắn, coi như là đường môn đại trưởng lão đều làm không được, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể khóa chặt hắn quy tích, như thế chuẩn xác địa trúng mục tiêu hắn. Vốn tưởng rằng thi triển chiêu này, có thể tránh thoát một kiếp, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ như trước bị chém đứt cánh tay. Hơn nữa, hắn là đường đường thánh giả, luyện liền vô kiên bất tồi thánh thân thể, người bình thường, liền đánh vỡ phòng ngự của hắn đều làm không được, chớ nói chi là đoạn hắn một tay. Hắn thánh thân thể, trước mặt nhân hoàng tựa như cùng giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đừng nói thân pháp của ngươi trăm ngàn chỗ hở, cho dù ngươi là nhanh hơn nữa trên gấp đôi, cũng không làm nên chuyện gì. Nhân hoàng nâng lên xích thiên kiếm, mũi kiếm chỉ hướng áo đen láo giả, tập trung vào người sau khí cơ. Một kiếm này, chém mảy chi đầu. Nhàn nhạt lời của truyền gia, nhân hoàng nhẹ nhàng mà vung ra một kiếm. Không tốt, áo đen láo giả kinh khủng chạy thục mạng ra, vừa rồi một kiếm kia phá thiên hành cửu thiểm của hắn, đã đoạn hắn một mảnh cánh tay. Lần này, hắn cho dù bị chém đầu cũng không kỳ lạ, thế nhưng tại vương đạo sát kiếm truy kích, vài dặm cự ly trong chớp mắt bị gần hơn. Lăng Trần cũng có thể thấy được điên cuồng chạy thục mạng áo đen láo giả, chật vật không chịu nổi, thần sắc kinh khủng, hận không thể cha mẹ nhiều sinh chân. Thế nhưng kiếm tốc độ quá nhanh, để cho áo đen láo giả căn bản không có cơ hội suy nghĩ nhiều, mắt thấy sẽ bị một kiếm này chém giết, trong lòng của hắn rồi đột nhiên nảy sinh ác độc, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mai hắc sắc phù chú, hắn cắn chốt lưỡi, sau đó hung hăng địa phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe tại hắc sắc phù chú. Hắc sắc phù chú, rõ ràng viết thiên la quỷ chú bốn cái huyết sắc đại tự. Trong chốc lát, huyết sắc phù chú điên cuồng bành trướng, từ áo đen lão giả thân thể hấp thu tinh khí. Sau một khắc, từ huyết sắc phù chú trên tràn ngập xuất một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng, cùng áo đen lão giả thiên la quỷ đạo phối hợp, làm cho áo đen lão giả thân thể ngắn ngủi địa nâng cao đến 4-5 trượng cao, hung uy tăng vọt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.